Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 85, thánh nữ Kaguya. Kaguya, hậu thế được gọi là nhẫn giới sáng thế chi thần, chakra chi tổ, mão chi nữ thần, còn có ác quỷ cùng bạo quân xưng hô. Bất kể như thế nào, nàng đều không phải một cái ôn nhu nhân vật, chiến đấu, thiết huyết. Giết chóc mới là nàng thích hợp nhất nhan sắc, nhưng mà bây giờ đang ở Si Phong trước mặt người này, lại dường như mang theo một cỗ khiến người tâm thần sảng khoái ôn nhu. Si Phong phía sau tất cả đều là tiên huyết, thi thể tạo thành địa ngục, đem nơi này thế ngoại đào nguyên nhuộm thành một huyết hồng. Càng đưa hắn cái kia một thân mơ hồ nổi lên, kiềm nén không buông sát khí mang theo nửa phần lăng nhiên ý. Ngươi vì sao phải sát nhân? Kaguya nhíu hai hàng lông mày, dường như mang theo vẻ chán ghét, một tia không hiểu hỏi. Liền Si Phong cái kia lăng nhiên sát ý đều dường như không có thấy một dạng. Bọn họ rõ ràng đối với ngươi một điểm uy hiếp cũng không có. Còn là một đám người thường mà thôi. Si Phong nhíu đôi chân mày, mang theo không nhịn được nói. Ta không chỉ có muốn giết bọn họ, còn muốn giết ngươi. Kaguya dường như mê man càng nhiều, khó hiểu càng sâu, vì sao phải giết ta? Thanh âm thanh thúy ở mảnh này trong rừng trúc tiếng vọng, gây nên gió thổi lá trúc tiếng xào xạc, dường như phối nhạc, đưa nàng cái kia yêu nhã khí chất sấn thác càng rõ ràng hơn. Bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp thân nhân của ta, người yêu của ta, còn có bằng hữu của ta. Si Phong lạnh lùng nói. Một cỗ không giống bình thường chakra bỗng nhiên từ thân thể hắn bộc phát ra. Hai bờ vai quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt bạo tạc. Tản mát ra khí lãng đem rừng trúc thổi tan. Nổ tung trong, tập trung ở bả vai vô cùng không yên chakra tất cả đều quán thâu tại nơi một đôi có lực trên nắm tay. Cho nên, người muốn chết, nắm chặt hai nắm đấm. Một cổ kinh khủng lực đạo cảm giác bỗng nhiên bay ra đi ra ngoài. Tiếng sấm ở Si Phong song quyền bên trên vờn quanh, rộng lớn tự nhiên chakra điên cuồng từ các nơi cuốn tới. Sau đó toàn bộ đều quán thâu đến trong thân thể của mình đi. Một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập trong đó. Chân vững vàng đứng trên mặt đất, không có có một tí xúc động rung. Dưới chân còn mang theo một cổ nhiệt lưu hỏa diễm chi lực. Tương lâm gần bên hồ, mang theo phong phú hơi nước đại địa đều nướng hong khô. Mà hai người lực lượng đều liên tục không ngừng tụ tập ở Si Phong song quyền bên trên. Một đôi nắm tay đều dường như lớn gấp đôi giống như. Uy áp cảm giác mười phần. Si Phong con mắt mang theo một tia ánh sáng lạnh. Tuy là bây giờ Kaguya chưa từng làm bất cứ chuyện gì, mà hơi lộ ra vô tội. Bất quá thì tính sao? Người vô tội cũng được. Địch nhân cũng được, quá mức trí ác người cũng được. Nếu như không làm con đường của ta, như vậy hắn chính là đem thế giới ném đi. Cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng mà chỉ muốn ngươi uy hiếp con đường của ta. Ta thân nhân, bằng hữu sinh mệnh, như vậy dù cho ngươi là đệ nhất thế giới người lương thiện. Ta cũng muốn giết, giết ta, ngươi sẽ cảm thấy vui không? Sẽ cho ngươi bằng hữu mang đến chuyện tốt sao? Có thể đưa ngươi bằng hữu tính mệnh bảo toàn sao? Kaguya nhẹ giọng hỏi, cái kia một đôi nhíu chặt hai hàng lông mày lược lược buông ra. Sẽ, Si Phong hồi đáp, có thể uy hiếp các nàng. Chỉ có một Kaguya mà thôi. Những người khác đều không cách nào uy hiếp Si Phong đệ tử. Bằng hữu sinh mệnh, duy có một Kaguya. Si Phong trong hai mắt, sát khí càng sâu, hai mắt băng lãnh dị thường. Kaguya lại như cũ phong khinh vân đạm, chỉ là nhìn về phía Si Phong phía sau. Cái kia đã bỏ mình người thường thời điểm, toát ra một tia thương cảm. Giết ta, người sẽ đạt được hạnh phúc sao? Kaguya đem ánh mắt lần nữa rơi vào Si Phong trên người, nhẹ giọng hỏi. Si Phong trầm ngâm một cái, không chút do dự hồi đáp. Sẽ, Sunet các nàng có thể không bị ảnh hưởng người khác sống được. Như vậy Si Phong sẽ hạnh phúc, phải không? Kaguya hơi vung lên cái kia trắng tinh cổ, nhìn thoáng qua cái kia thâm thúy đêm tối. dường như cũng bộc lộ ra ngoài một tia sầu não. Như vậy, người liền động thủ đi. Ai? Si Phong sửng sốt, đáp án này khiếp sợ hắn, song quyền lực lượng dĩ nhiên kém chút tan rã. Như vậy ngươi liền động thủ đi. Kaguya lặp lại lần nữa một lần. Sau đó bất quá cái kia mang theo rừng rậm đêm tối hơi ẩm mặt đất. Trực tiếp ngồi xuống, bạch phát phiêu phiêu, thật dài búi tóc rũ xuống trên mặt đất, đem mặt đất dính vào một phần vắng vẻ vẻ. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy sẽ có rất nhiều người hạnh phúc nói. Như vậy ngươi liền động thủ đi. Nàng quỵ ngồi ở chỗ kia, phảng phất là một cái chuẩn bị tự sát quý tộc. Cho dù ở sinh tử sau cùng, cũng mang theo nàng bẩm sinh yêu nhã từ hình thái. Si Phong hai hàng lông mày nhăn lại. Hắn gặp qua rất sợ chết người, cũng đã gặp vì đồng bạn không để ý sinh tử chi nhân, càng từng thấy vì tham tài không để ý sinh mạng người. Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua là địch nhân hạnh phúc mà buông tha sinh mạng người. Hai hàng lông mày lạnh lùng nhăn lại. Sức quan sát mạnh hơn Raigen đem Kaguya từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn quét. Si Phong rất muốn biết người này là không phải chuẩn bị hậu thủ gì. So với như Shinju lực lượng A, Bạch Nhãn lực lượng A gì gì đó. Không cần nhìn, ta nói là nghiêm túc. Kaguya cái kia một đôi nhãn cầu màu trắng mang một chút thương cảm nói. Nếu đã biết có nhiều người như vậy bởi vì ta tử vong mà hạnh phúc, như vậy vì sao ta còn muốn trốn cách số chết? Si Phong ánh mắt ngẩn người. Cả người đều có điểm ngây người. Bây giờ Kaguya phảng phất là một cái khám phá hồng trần thánh nhân. Mang theo vài phần thần thánh ý. Hai mắt tuy là mang theo đối với sinh mạng quyến luyến, bất quá làm ra quyết định vẫn như cũ không thay đổi. Dường như nàng liền là một gã thánh nữ một dạng. Chết tiệt. Si Phong bỗng nhiên vung quyền. Mênh mông lực lượng theo hắn quyền phong bỗng nhiên công tới. Cuồng bạo chakra theo nắm tay trào hiện ra, ngưng kết thành một viên quyền ấn, mang theo rộng lớn tự nhiên chakra. Cuồng bạo lôi minh, nóng bỏng hỏa diễm, một trận đánh ra, oanh, một tiếng kinh thiên nổ. Tảng lớn mảng lớn rừng trúc bị một quyền kia gắng gượng đánh thành phấn vụn. Cả phiến hồ nước đều bị một quyền kia đánh ra một đạo sâu đậm vết tích. Sâu có thể thấy được đáy, mà vậy lực lượng cuồng bạo cũng là từ Kaguya bên cạnh đánh tới, đem phía bên phải của nàng đánh ra một đạo rãnh vú sâu hoắm, mà nàng cũng là bình yên vô sự. Kaguya nháy một cái con mắt, trong ánh mắt mang một chút kỳ quái, mang một chút may mắn, còn mang một chút khó hiểu. Trước hết để cho ngươi sống lâu một trận, các loại, chờ, ta phải đi lại giết ngươi. Si Phong lạnh rên một tiếng, không biết cái kia một tiếng hừ lạnh là đúng Kaguya hừ, hay là đối với không hạ thủ chính mình hừ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.